Theo đuổi vợ câm, chương 55, mặt nạ của Khả Hân, gocchuyenaudio.com. Đình Phong tỉnh dậy với cơn đau đầu khiến anh vô cùng khó chịu. Khẽ đỡ trán để ngồi dậy, Đình Phong nhìn lướt qua căn phòng nhưng không thấy ai, mới sáng sớm mà đã không thấy Khả Hân đâu, liệu có phải do hôm qua anh đã quá năng lời với cô nên cô bỏ đi luôn rồi? Không được, Đình Phong hoảng hốt lao nhanh khỏi giường, nhưng do choáng đầu nên anh lập tức ngã lăn xuống sàn. Khả Hân vừa mở cửa bước vào đã thấy cảnh này, cô vội vàng đặt bát cháo nóng lên chiếc bàn gần đó, chạy tới đỡ lấy Đình Phong. Cảm nhận được bàn tay mát lạnh và mùi hương quen thuộc, Đình Phong ngẩng lên và theo đuổi vợ câm, lần 55 ả của Khả Hân. Nhìn thấy Khả Hân, ánh mắt cô dịu dàng xen chút lo lắng làm anh chột dạ. Em vừa đi đâu vậy? Đình Phong ngồi lại trên giường, mở miệng hỏi Khả Hân, nhưng bàn tay to vẫn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô không buông. Anh có chút lo lắng, sợ Khả Hân vẫn giận dỗi chuyện hôm qua, đi nấu cháo cho anh. Khả Hân mỉm cười ra hiệu cho Đình Phong, còn chỉ tay vào bát cháo đang bốc khói nghỉ ngút, mùi thơm hấp dẫn khiến Đình Phong nuốt nước miếng ừng ực. Đó là cháo gì? Cháo trứng. Anh muốn ăn cháo gà. Không được, buổi sáng ăn nhiều đồ mỡ sẽ không tốt cho dạ dày, nhất là đêm qua anh còn uống say. Cảnh tượng một người đàn ông cao lớn nhăn theo đuổi vợ cảm, lần 55 tám của Khả Hân, nhó làm nũng và một cô gái nhỏ bé đứng ra hiệu liên hồi bằng tay thực sự trông rất buồn cười. Nhưng Đình Phong lại không cảm thấy xấu hổ, mà tiếp tục năn nỉ vợ. Không phải anh thực sự muốn ăn cháo gà, mà là bởi anh muốn không khí giữa hai người trở nên thoải mái hơn. Khả Hân, chiều qua anh đi đánh răng, rửa mặt rồi ăn cháo cho nóng. Khả Hân mỉm cười vươn tay làm mấy ký hiệu đơn giản, đồng thời cắt ngang lời nói của Đình Phong. Đình Phong đành nuốt lại những lời muốn nói, nghe lời cô, đứng dậy đi vào phòng tắm. Nhìn bóng lưng khuất sau cánh cửa phòng tắm, khuôn mặt tươi cười của Khả Hân biến mất. Đêm qua cô đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu anh muốn tiếp tục trò chơi này, vậy thì cô sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh, đến một ngày nào đó khi anh đã phiền chán, cô sẽ được tự do. Khi đó, cô mong muốn có thể mang theo con trai, vĩnh viễn rời xa nơi khiến cô đau khổ này. Đình Phong bước ra đúng lúc nhìn thấy theo đuổi vợ cảm, phần 55, a của Khả Hân, gương mặt suy tư của Khả Hân, anh bỗng cảm thấy lo lắng. Nhưng khi Khả Hân vừa ngẩng lên, nụ cười quen thuộc trên môi lại xuất hiện. Cô kéo ghế cho anh ngồi xuống, đầy bát cháo thơm phức đến trước mặt anh, giục anh ăn cho nóng. Mỗi một cử chỉ đều thể hiện sự dịu dàng, quan tâm của cô với anh. Tuy nhiên, Đình Phong lại cảm thấy có gì đó không đúng. Anh chăm chú nhìn vợ, biểu cảm của cô dịu, ngoan lạ thường, không giống như buồn bã đau khổ vì bị anh xúc phạm. Thật sự là rất kỳ quái. Ba ngày sau, Khả Hân, anh cần nói chuyện với em. Đình Phong tức giận bước lại gần Khả Hân. Cô đang ngồi tìm tài liệu trên mạng để gửi cho Nhật Dương, ứng dụng sắp được hoàn thành và ra mắt nên khối lượng công việc ngày càng nhiều, đòi hỏi Khả Hân tốn nhiều tâm huyết hơn. Có chuyện gì vậy? Khả Hân ngước nhìn Đình Phong, đôi bàn tay thon dài vẫn lướt nhanh. Ta, A21, theo đuổi vợ cảm, lớn 55, của Khả Hân, trên bàn phím, rầm. Đình Phong vung tay gập màn hình laptop, mạnh đến nỗi khiến Khả Hân giật mình. Cô vội vàng cau mày ra hiệu chỉ trích anh. Anh làm gì vậy? Trong đó có rất nhiều tài liệu. gocchuyenaudio.com. Quan trọng của em, cuối cùng em cũng chịu bỏ cái vẻ mặt tươi cười giả tạo kia đi rồi đấy nhỉ? Đình Phong nói một cách mỉa mai khiến khuôn mặt của Khả Hân biến sắc. Cô cụp mắt xuống, hít một hơi sâu, sau đó ngẩng lên, nhẹ nhàng mỉm cười ngoan ngoãn với anh. Có chuyện gì từ từ nói, đừng làm như vậy. Không được cười kiểu đó. Đình Phong gầm lên và túm lấy Khả Hân, kéo cô đứng dậy khiến chiếc ghế đang ngồi đổ kỉnh, còn chiếc bàn lung lay dữ dội. Một tay anh ôm chặt lấy eo cô, tay còn lại nhấc cằm cô lên để đối diện với mình. Theo đuổi vợ cảm, lần 55, 4 của Khả Hân. Rốt cuộc em làm sao vậy? Không chịu nổi những ngày qua, Khả Hân luôn trưng ra gương mặt tươi cười giả dối, thái độ ngoan ngoãn đến mức khiến anh sợ run. Anh biết chắc chắn cô đang có vấn đề, thậm chí anh còn đoán đây chính là cách trả thù của cô đối với anh. Khả Hân bị Đình Phong nắm đến phát đau, nhưng cô vẫn quật cường không biểu lộ ra. Cô lắc đầu, nhanh chóng gỡ hai cánh tay của anh ra khỏi người cô. Em rất ổn, có vấn đề gì sao? Vẻ mặt ngạc nhiên của Khả Hân khiến Đình Phong càng giận dữ. Cô muốn tiếp tục giả bộ đến bao giờ? Đến khi anh không còn kiên nhẫn nữa đúng không? Tốt lắm, vậy thì cô đã thành công chọc giận anh rồi. Nếu em muốn chúng ta tiếp tục như thế, này thì tùy em, nói xong, Đình Phong quay lưng, bước đi, bỏ mặc Khả Hân đứng một mình trong phòng, cố gắng nén cảm giác chua xót trong lòng. 99, 53, 8, E6, 15, theo đuổi vợ cấm, Long 55, của Khả Hãn, Khả Hân lại ngồi xuống ghế, mở máy tính ra làm việc, nhìn màn hình nhưng đôi mắt cô nhòe đi, từng giọt nước mắt rơi tí tách xuống mu bàn tay. Tại sao phải đau lòng, con đường này không? Phải do cô chọn sao? Phòng làm việc của Tổng Giám đốc Tập đoàn, Kinh, sếp, đây là danh sách những người mẫu, diễn viên được tuyển chọn để làm gương mặt đại diện cho mảng du lịch của tập đoàn mình, anh, xem kỹ profile của họ và chọn trong đó một người để chúng ta ký hợp đồng nhé. Phan Thành đặt sấp hồ sơ trên bàn, cẩn thận quan sát nét mặt của Đình Phong. Mấy ngày qua tâm trạng của sếp hắn dường như đặc biệt không tốt nên cả người phát ra áp suất thấp, đến nỗi muốn đóng băng những người xung quanh, hắn cũng đếm được số lần Đình Phong nổi giận quát mắng nhân viên nhiều gấp 3 lần bình thường, chẳng trách mà có việc gì cần gặp sếp. 09-3388-7-13, theo đuổi vợ câm, lơng 65, của Khả Hân, là mọi người lại đồn đầy cho hắn, thật quá xui. Xẻo mà, Đình Phong cầm sấp hồ sơ xem qua một lượt, càng xem lông mày anh càng nhíu lại khiến Phan Thành âm thầm kêu khổ. Không xong, tín hiệu nguy hiểm, bộp, đúng như hắn dự đoán, Đình Phong ném sấp hồ sơ xuống bàn, vẻ mặt lạnh lẽo. Anh nhìn chằm chằm vào Phan Thành khiến hắn sợ toát mồ hôi, ấp a ấp úng nói, hồ sơ có gì không ổn à? Tiếp tục tìm, mấy người này mà cậu cũng dám đưa tôi duyệt sao? Sếp, đây đều là những người nổi tiếng có đời tư trong sạch, lượng fan cũng ổn định, nếu mời làm đại diện cho mảng du lịch của tập đoàn thì chắc chắn sẽ không được, những gương mặt này quá cũ rồi, không có tính mới mẻ. Dự án du lịch chúng ta có vốn đầu tư từ nước ngoài, tôi cần một theo đuổi vợ câm, lưng 55, A của Khả Hãn, người có sức ảnh hưởng không chỉ ở Việt Nam, mà còn trên thế giới. Tiếp tục tìm cho tôi, không tìm được thì cậu tự nộp đơn nghỉ việc đi. Vâng, Phan Thành tiêu nghỉu nhận mệnh khí hẳn. Góc chuyện audio.com, chuẩn bị ra khỏi phòng làm việc của Đình Phong, bỗng nhiên nhớ đến điều gì đó nên lật đật quay lại, anh có chuyến công tác tại Tây Ban Nha. Vào ngày mai à, em đã sắp xếp xong vé máy bay và khách sạn, tuy nhiên, người phiên dịch tiếng Tây Ban Nha mà chúng ta thuê đột nhiên xin nghỉ, sợ rằng chuyện này không phải rất đơn giản sao? Giọng phụ nữ trong trẻo đột nhiên vang lên, khiến Đình Phong và Phan Thành sửng sốt. Hai người cùng đầu ra phía cửa và trông thấy một bóng dáng quen thuộc, Đào Ngọc Nhi tủm tỉm cười bước vào, vẫn phong cách sexy như mọi ngày, bộ váy body màu nâu nhạt giúp khoe chọn những đường cong nóng bỏng, kết hợp với đôi giày cao gót màu đen. 99, 33, 9, 13, thao đuổi vợ câm, lưng 85, A của Khả Hân, càng khiến cô có vẻ quyến rũ chết người. Thế nào, em xin tự ứng cử bản thân có được không? Ngọc Nhi ngồi xuống ghế salon một cách tự nhiên, có vẻ như cô đã hoàn toàn quên sự kiện mất mặt trong buổi tiệc sinh nhật trước đây do Đình Phong gây ra, hoặc cũng có thể cô đang có âm mưu gì đó. Đình Phong nheo mắt nhìn cô gái đang cúi đầu nghịch mấy móng tay được sơn đỏ chót. Đã khá lâu rồi Ngọc Nhi không xuất hiện ở đây, anh tưởng lời nói ở văn phòng lần trước của anh đã có tác dụng, cô đến đây làm gì? Đình Phong không vui lên tiếng, cô gái này luôn thích coi nơi này là chốn ra vào tùy tiện, xem ra bài học lần trước vẫn chưa khiến cô ta nhớ đời. Tất nhiên là đến giúp anh, không phải anh thiếu một người phiên dịch tiếng Tây Ban Nha sao? Vừa hay em lại rất tự tin về vốn ngoại ngữ. Theo đuổi vợ câm, phớng 55, A của Khả Hân, của mình, nghe âm điệu tự cao tự đại của Ngọc Nhi, Phan Thành bật cười chế nhạo, cô nàng này vẫn chẳng có gì thay đổi, luôn tự rát vàng lên mặt. Thật chẳng biết xấu hổ chút nào, anh cười cái gì? Ngọc Nhi nhìn thấy vẻ mặt giễu cợt của Phan Thành, nụ cười trên môi vụt tắt, cô vẫn còn nhớ kỹ mối thù với tên trợ lý này, sớm muộn gì cũng có ngày cô đuổi hắn ra khỏi đây, để xem lúc đó ai sẽ cười nhạo ai. Không có gì, tôi chỉ thấy có người thích thổi phồng năng lực của bản thân nên không nhịn được thôi. Anh, cậu Thành, đặt vé máy bay cho Ngọc Nhi vào ngày mai giúp tôi. Đình Phong đột nhiên lên tiếng khiến Phan Thành sửng sốt, hắn há hốc miệng vì ngạc nhiên, chỉ vào Ngọc Nhi và hỏi, đặt vé máy bay cho cô ta đi Tây Ban Nha, theo đuổi vợ câm, túng B5, A của Khả Hân, với anh sao? Anh không đùa em chứ? Không sai, lập tức thu xếp vé máy bay và phòng khách sạn, ngày mai tôi muốn cùng đi với cô ấy. Ngọc Nhi cũng giật mình vì quyết định của Đình Phong, vốn dĩ cô cũng chỉ muốn thử anh một chút và chuẩn bị tâm lý bị anh từ chối phữ phàng, không ngờ anh lại đồng ý. Cô đứng dậy, vuốt lọn tóc xoăn đang xà trước ngực nở nụ cười đắc thắng với fan. Hành, không nghe thấy anh Phong nói gì sao? Mau đi đặt vé máy bay cho tôi, tốt nhất là tìm được ghế gần nhau để bọn tôi còn bàn bạc công việc. Nhìn vẻ mặt táo bón của Phan Thành Ngọc, Nhi cảm thấy cực kỳ sảng khoái, giống như cô vừa tát cho hắn một cái rõ đau mà hắn không làm gì được. Đình Phong không quan tâm đến ánh mắt tóe lửa của hai người trong phòng. Anh quay lưng bước đến gần tầm cửa kính trong suốt và nhìn ra bên ngoài, ánh mắt khế nheo lại. Không biết khi Khả Hân nghe được tin này, cô còn có thể giữ được nụ cười bình tĩnh trên mặt không? Anh mỏi mắt mong chờ cách chương.